Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 132 xoay chuyển thế cục. Tuy rằng Lâm Phi Âm dặn dò rất nhiều, nhưng là thanh niên tới phía trước như cũ là lòng tràn đầy tự tin, cảm thấy chính mình ra ngựa, đối phương Vũ Hân hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Phương Vũ Hân khẳng định sẽ đồng ý, lại không ngờ, Phương Vũ Hân thế nhưng là cái dạng này thái độ. Hắn phẫn nộ thả thất vọng mà nhìn Phương Vũ Hân, dùng một loại đau kịch liệt thanh âm nói, Phương tiểu thư, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này người, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phi Âm sẽ bị người bôi nhọ. Nguyên lai là ngươi nguyên nhân, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hắn lời vừa nói ra, toàn bộ Vĩnh Thịnh tiểu đội người đều cho rằng chính mình gặp bệnh tâm thần. Trần Kiều đào đào lộ tai, hỏi hướng ngồi ở bên người Lưu Vũ, ta không nghe lầm đi, hắn vừa mới nói cái gì? Hắn nói Phương phó đội làm hắn thất vọng. Lưu Vũ vô ngữ gật gật đầu, ta vừa mới cũng nghe thấy. Đúng rồi, Lâm Phi Âm là chuyện như thế nào? Có người chạy đến Phương đội trưởng trong nhà nháo sự. Bọn họ cũng không biết Lâm Phi Âm đến Phương gia nháo sự sự. Bất quá nghe vừa rồi Phương Vũ Hân ý tứ, rõ ràng chính là cái kia Lâm Phi Âm tự tìm. Quan bọn họ Phương phó đội chuyện gì? Quả thực là có bệnh. Phương Vũ Hân không có lại cùng hắn lý luận, mà là nói thẳng nói, cút ngay, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nào biết thanh niên biểu tình càng thêm thất vọng, cư nhiên nói, Phương tiểu thư, ta là tới tìm ngươi giải quyết vấn đề, không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Ta muốn nói cho ngươi, cậy mạnh là giải quyết không được vấn đề. Ta hy vọng ngươi có thể chủ động đứng ra, chứng minh Phi Âm trong sạch, không cần còn như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống. Hắn nói xong lúc sau, đột nhiên cao giọng đối những người khác nói, các ngươi biết Phi Âm vì cái gì sẽ bị bắt lại sao? Bởi vì nàng nghe nói Phương tiểu thư có trợ giúp người thường thức tỉnh trở thành dị năng giả năng lực. Cho nên mới đi Phương gia, khẩn cầu Phương tiểu thư có thể trợ giúp những cái đó khát vọng thức tỉnh người thường. Lại không ngờ Phương tiểu thư không chỉ có không chịu đáp ứng, còn tìm tới Chu thiếu tá, bôi nhọ Phi Âm tụ trùng nháo sự, làm Chu thiếu tá đem Phi Âm cấp bắt đi. Lời vừa nói ra, chung quanh người nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Những người này bên trong liền có không ít người thường, bọn họ đều nghe nói cái kia đồn đãi, trong lòng bán tín bán nghi, càng không dám trực tiếp chạy đến Phương gia đi nháo sự. Hiện giờ nghe xong thanh niên nói, bọn họ trong lòng đối Phương Vũ Hân liền sinh ra một cổ oán khí tới. Những người này đều cảm thấy Phương Vũ Hân thật sự quá ích kỷ. Đã có loại năng lực này, vì cái gì không chịu giúp bọn hắn? Người luôn là ích kỷ. Những người này cũng không quan tâm sự tình chân tướng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ duy nhất quan tâm chính là Phương Vũ Hân có được làm người thường thức tỉnh trở thành dị năng giả năng lực, lại không chịu giúp bọn hắn. Cái này làm cho bọn họ phẫn nộ không thôi. Nhưng những người này cũng không phải ngốc tử, bọn họ phẫn nộ về phẫn nộ, lại không dám cùng thanh niên giống nhau đứng ra nháo sự. Ngược lại liền đứng ở chung quanh nhìn, trong lòng chờ mong sự tình có thể chiều đối chính mình có lợi phương hướng phát triển. Bởi vì chính mình tư tâm, bọn họ giờ phút này đều hy vọng trận này chiến dịch thanh niên có thể thắng. Như vậy Phương Vũ Hân liền không thể không dùng cái loại này năng lực giúp bọn hắn thức tỉnh trở thành dị năng giả. Phương Vũ Hân lạnh lùng cười, Nàng đem những người này sắc mặt tất cả đều xem ở đáy mắt. Nơi nào sẽ không rõ bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng vì thế dương giọng nói. Xem ra các ngươi đều nghe thấy cái kia đồn đãi. Vậy các ngươi có biết hay không? Kia hai cái thức tỉnh người đã từng cảm nhiễm tang thi virus. Là tang thi virus cải tạo bọn họ thân thể. Ta bất quá là dùng một hệ dị năng trợ giúp bọn họ khép lại trên người miệng vết thương thôi. Bọn họ có thể thức tỉnh, hoàn toàn là bằng vào chính mình vận khí. Các ngươi nếu là cũng tưởng thức tỉnh, có thể thử xem cảm nhiễm tang thi virus. Vận khí tốt nói, các ngươi nói không chừng cũng trở thành dị năng giả. Vừa nghe lời này, nguyên bản tâm động người nháy mắt thay đổi sắc mặt. Cảm nhiễm tang thi virus, bọn họ lại không phải kẻ điên. Cảm nhiễm tang thi virus, người đại đa số đều biến thành tang thi, chỉ có rất ít người may mắn mới có cơ hội thức tỉnh. Bọn họ mới không cần mạo hiểm như vậy. Thanh niên thấy bọn họ sợ hãi, lập tức chỉ vào Phương Vũ Hân nói, ngươi nói bậy, khẳng định không phải như thế, ngươi ở gạt người. Phương Vũ Hân hừ lạnh một tiếng, bàn tay ở máy xe thượng một trống, người đã mượn lực nhảy lên, đang ở giữa không trung một cái quay cuồng, tiếp theo đảo mắt liền đến thanh niên trước mặt, dùng sức chiều ngực hắn đá vào. Thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ra tay. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, đã bị Phương Vũ Hân đá trúng ngực, cả người bay ngược đi ra ngoài, chật vật mà quăng ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Phương Vũ Hân không sấn thắng truy kích, rốt cuộc nơi này là an toàn khu bên trong, người này thực lực lại cùng nàng chênh lệch quá lớn. Nàng nếu là xuống tay quá tàn nhẫn, liền còi mạnh hiếp yếu chi ngại. Thanh niên miệng đầy đại nghĩa, trên thực tế căn bản bất kham một kích. Hắn ngã trên mặt đất liền phun ra huyết, nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt giống như là đang xem một cái siêu cấp ác nhân. Ngay cả người chung quanh cũng đều không nghĩ tới Phương Vũ Hân sẽ đột nhiên ra tay, càng không nghĩ tới nàng thân thủ sẽ lợi hại như vậy. Bọn họ ngay từ đầu thật là nổi lên tư tâm, nhưng là vừa nghe nói muốn thức tỉnh liền phải trước cảm nhiễm tang thi virus sau, bọn họ trong lòng liền đánh lên lui trống lớn. Đương nhiên bọn họ cũng không có hoàn toàn tin tưởng Phương Vũ Hân nói. Người tại hạ trong ý thức tổng hội tồn vài phần may mắn. Những người này đó là như thế, bọn họ đối Phương Vũ Hân nói bán tín bán nghi, cảm thấy muốn trước cảm nhiễm tang thi virus căn bản là gạt người. Bất quá Phương Vũ Hân này vừa ra tay, nguyên bản còn có nghĩ thầm muốn đứng ra cùng nàng lý luận, người nháy mắt liền không có lá gan. Bọn họ đều nhìn ra tới Phương Vũ Hân rất lợi hại, hơn nữa thật không tốt chọc, cho nên ai cũng không dám suốt đầu. Phương Vũ Hân đối với những người này tâm tư lại rõ ràng bất quá. Tham lam, rồi lại bắt nạt kẻ yếu, nghĩ người khác suốt đầu, chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá nàng hôm nay mục đích bất quá là gõ sơn trấn hổ, giết gà dọa khỉ. Cũng không có cùng sở hữu người thường là địch ý tứ. Cho nên đang xem ra những người này đối chính mình có chút kiêng kỵ sau, nàng lại lần nữa mở miệng, dương giọng nói, ta tưởng các ngươi hẳn là đều đã biết, ta là một hệ dị năng giả, mà một hệ dị năng giả có được trị liệu năng lực. Các ngươi nếu là bị thương, có thể tới tìm ta chữa bệnh. Chỉ cần trở ra khỏi Trần Kim, con người của ta là thực dễ nói chuyện, không ai nguyện ý đắc tội y giả. Đặc biệt là ở mặt thế loại này ác liệt điều kiện hạ. Bởi vì tang thi virus đối nhân loại thân thể cải tạo, rất nhiều dược vật hiệu dụng đã không rõ ràng, Lúc này, người nếu là bị thương, hoặc là nhai qua đi, hoặc là xin giúp đỡ với mộc hệ dị năng giả. Này đó vây xem người bên trong, có rất nhiều người thường, còn có rất nhiều dị năng giả. Này đó dị năng giả tuy rằng cũng nghe nói qua Phương Vũ Hân có thể làm người thương thức tỉnh sự. Trong lòng lại không muốn tin tưởng, dị năng giả càng ít, bọn họ liền càng có ưu thế. Nếu đại bộ phận người đều trở thành dị năng giả, bọn họ ưu thế cũng liền không rõ ràng. Cho nên vừa nghe thấy Phương Vũ Hân phủ định chính mình năng lực, bọn họ theo bản năng liền tin. Mà ở Phương Vũ Hân nói ra chỉ cần có Trần Kim nàng liền nguyện ý làm người trị thương sau, này đó dị năng giả trong lòng nháy mắt liền quyết định cùng Phương Vũ Hân giao hảo. Ở như vậy mà thế, cùng một cái y giả giao hảo, tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ. Vì thế, liền có dị năng giả cao giọng nói, Phương tiểu thư, cái kia đồn đãi ta cũng nghe nói, bất quá ta vừa nghe liền biết là giả, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy nhiều người tin tưởng. Thậm chí còn có người bởi vậy sấm tới rồi Phương gia. Thật là ngu không ai bằng, hiện tại ai không biết, trừ bỏ tai nạn ban đầu thức tỉnh kia bộ phận người may mắn. Mặt sau thức tỉnh dị năng người đều là cảm nhiễm tang thi, virus sau mới may mắn thức tỉnh. Liền tính Phương tiểu thư trị liệu hai người vừa lúc thức tỉnh rồi dị năng, cũng không thể nói đây là bởi vì Phương tiểu thư đi. Loại này không có bằng chứng nói thế nhưng cũng có người tin tưởng. Hắn này một mở miệng, lập tức có người phụ họa nói, chính là, chuyện này rõ ràng là có người bụng dạ khó lường, cố ý tản hư lời đồn, muốn đối Phương tiểu thư bất lợi. Đại gia nếu là tin, đã có thể trúng phía sau màn người quỷ kế. Bọn họ mới mặc kệ có phải hay không thật sự có người hãm hại đâu. Nói như vậy bất quá là vì lấy lòng Phương Vũ Hân thôi. Huống chi, Phương Vũ Hân không có cái loại này kỳ lạ năng lực. Đối với bọn họ này đó dị năng giả mà nói càng là chuyện tốt. Bất quá cái kia đồn đãi sắc thật thực quỷ dị. Một ít người thông minh đều cảm thấy chuyện này bên trong có kỳ quặc. Cho nên liền tính rất nhiều người khát vọng thức tỉnh dị năng, lại không ai đi tìm Phương Vũ Hân phiền toái, ngược lại lựa chọn quan vọng. Cũng chính là Lâm Phi Âm ngu xuẩn, nghe xong Phương Mộng Giao mê hoặc sau, liền tìm nhất ba người thường, chạy đi tìm Phương Vũ Hân phiền toái. Nàng lại không biết, yêu dư, đọc sách chính mình như vậy làm thời điểm, sau lưng có bao nhiêu đôi mắt đang xem trò hay cùng chờ kết quả. Nàng giống như là kia viên ném đá dò đường đá, đáng tiếc bị người bán, còn ở thay người kiếm tiền, cho rằng chính mình cách làm là đúng. Này đó dị năng giả một phụ họa, những cái đó còn tại tả hữu lắc lư người thường trong lòng biên nhi liền càng hụt hẫng nhi. Này đó dị năng giả nói rõ ràng chính là đang nói bọn họ ngu xuẩn. Bằng không như thế nào liền tin tưởng cái kia đồn đãi. Tuy rằng còn có một ít người cảm thấy bọn họ là ở nói bậy, hoài nghi Phương Vũ Hân có cái loại này thần bí năng lực. Nhưng là càng nhiều người lại nổi lên lòng nghi ngờ, cảm thấy sự tình đích xác kỳ quặc, giống Lâm Phi Âm cùng thanh niên như vậy kỳ ba tổng vẫn là số ít. Đại đa số người tuy rằng có tư tâm, đầu óc lại không ngốc, bọn họ bỗng nhiên hiểu được, liền tính Phương Vũ Hân thực sự có như vậy năng lực. Bọn họ nếu muốn thức tỉnh dị năng, còn không được dựa nàng. Nàng nếu là không có như vậy năng lực, bọn họ lại bức bách cũng là vô dụng. Này tưởng tượng, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, đắc tội Phương Vũ Hân đối chính mình thật sự không chỗ tốt. Vì thế mặc kệ là nổi lên lòng nghi ngờ, vẫn là kiên định mà cho rằng Phương Vũ Hân có đặc biệt năng lực, đều thay đổi thái độ, sôi nổi phụ họa khởi vừa rồi những cái đó dị năng giả nói, tỏ vẻ khẳng định là có người ở sau lưng chế tạo lời đồn, mục đích là tưởng đối Phương Vũ Hân bất lợi. Cái kia bị thương thanh niên ngược lại không ai đi đồng tình. Thậm chí đại đa số người xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái ngu ngốc. Hắn thất vọng thả phẫn nộ mà nhìn này hết thảy. Kết quả huyết khí dâng lên, không nhịn xuống lại phun ra một búng máu tới. Thoạt nhìn thật sự đáng thương. Vây xem người không phải không có người đồng tình hắn. Nhưng là những người này cũng không có đứng ra chỉ trích Phương Vũ Hân không đúng. Ngược lại ở đối tượng thanh niên thất vọng thả phẫn nộ ánh mắt giữa lưng hư mà rời đi tầm mắt. Nhìn một màn này, Phương Vũ Hân chậm, rãi nở nụ cười. R1152, hết chương.